chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, việc ác bại lộ. Nữ nhân biểu lộ tựa hồ vô cùng thống khổ, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hạ Vân Trần mày hơi nhíu lại đến, vốn cho là gặp phải một đám người tốt, lại không nghĩ rằng lại là một đám mặt người dạ thú người. Trách không được nữ nhân 10 phần sợ hãi những nam nhân này. Thao, không có tí sức lực nào. Đã sớm nói, để cho các người không muốn cắt đầu lưỡi nàng. Các người lại không nghe, không có chút nào thoải mái. Một người nam nhân có chút khó chịu hừ hừ nói. CMN, người nhỏ giọng một chút, chớ bị mặt khác ba tiểu nữ nghe được. Một tên khác nam nhân chừng người nói chuyện liếc một chút. Hạ Vân nhất thời mắt nứt muốn thử. Trách không được nữ nhân nãy giờ không nói gì. Nguyên lai là bị những người này đem đầu lưỡi cho cắt. Những người này quả thực cũng là phát rồ. Hạ Vân chính là muốn hiện thân, ngăn cản những người này ác tính. Lại không nghĩ rằng, còn chưa mở miệng, đột nhiên bị người một tay bịt miệng. Ngay sau đó, chính là phát hiện mình mở không miệng, động cũng không động đậy. Nàng bị người điểm huyệt. Hạ Vân trong con mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Vốn cho rằng những người này đều là người bình thường. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà là không thua nàng cường giả. Nếu không vừa mới nàng không có khả năng cảm giác không thấy có người sau lưng. Các người bọn này ngu ngốc. Chơi thời điểm liền không thể nhỏ giọng một chút. May mắn ta sớm có phòng bị. Nếu không, muốn là cô nàng này nói cho người kia, chúng ta đừng mơ có ai sống. Sợ cái gì, dù sao đã lái đi ra ngoài mấy cây số, biển lớn như vậy, ta cũng không tin hắn có thể tìm tới chúng ta. Đúng đấy, CMN, dù sao tại cái này trên biển sớm muộn cũng là chết. Một tên nam tử cười tà nói, trước khi chết có mấy cái vị mỹ nữ bồi tiếp, cũng coi là chết cũng không tiếc. Mấy người cười tà nói, tại cái này cuồn cuộn trên biển, liền xem như võ giả cũng cảm giác được 10 phần bất lực. Tại cường đại võ giả, cũng vô pháp chống lại thiên nhiên sức mạnh to lớn. Những người này, rõ ràng là biết không sống sót hy vọng, cho nên mới trở nên cam chịu, liền nhân tính đều phát sinh vặn vẹo, thậm chí, liền cành trí đánh mất, nếu không... Bất luận cái gì một người bình thường, cũng sẽ không đi trêu chọc thánh giả. Hạ Vân vốn là cảm giác những người này tựa hồ có vấn đề. Nghe những người này lời nói, nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Nữ nhân này, đối với bọn hắn tới nói, tựa như là nô bộc một dạng tồn tại. Đừng có gấp, trước tiên đem mặt khác hai cái nữ cùng một chỗ chế trụ lại nói. Có người nói. Nhất thời, tên kia chế trụ Hạ Vân gầy gò nam tử hướng về nữ sinh khu vực đi đến. Hạ Vân muốn lên tiếng nhắc nhở, có thể nhưng căn bản không phát ra thanh âm nào. Xong, chẳng lẽ nàng cũng phải cùng cái kia bị nữ nhân một dạng. Bị cắt đầu lưỡi, nghĩ đến chính mình có thể sẽ tao ngộ hãm hại. Hạ Vân hoảng sợ cấp, không tốt, Hạ cảnh quan vừa mới không cẩn thận thụ thương. Rất nhanh, sát vách truyền đến dạng này thanh âm, thuyền cứu sinh vốn là không lớn, chỉ cần không tận lực hạ giọng, trên thuyền tất cả mọi người có thể nghe thấy. A, Hạ tỷ tỷ thụ thương, nhanh mang ta đi nhìn xem. Tiểu nữ cảnh trời sinh tâm tư đơn thuần, căn bản không có suy nghĩ nhiều thi, chính là vội vã đi ra ngoài, có thể nàng vừa mới quay người. Chính là phát hiện bị người điểm huyệt, sau đó cũng chỉ còn lại có Giã Tử. Giã Tử mặc dù chỉ là cái tiểu thư, bình thường tới nói, căn bản sẽ không có người nhớ đến nàng. Nhưng tại đấu võ trên đại hội, Vương Đại Đông không tiếc bị phạt 100 triệu cũng muốn bảo vệ nàng. Bởi vậy nàng cũng coi là thật to lộ một lần mặt. Những người này đều nhận ra nàng, chẳng qua là một cái tiểu thư. Liền mưu kế đều không cần sử dụng, trực tiếp liền đem Giã Tử cho bó. tam nữ tất cả đều bị bó cùng một chỗ. Các ngươi mau thả ta. Không phải vậy sư phụ ta trở về sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiểu nữ cảnh phẫn nộ hô. Ha ha, chim nhỏ đại nhân xác thực lợi hại. Có thể hiện tại chúng ta đều đã vạch ra đi hơn 10 dặm. Hắn có thể tìm được chúng ta. Một người khinh thường cười nói. Đại ca, lần này để người nào làm đồ chơi? Một người hỏi gầy gò nam tử. Gầy gò nam tử tại ba trên thân người liếc nhìn liếc một chút. Lộ ra vẻ làm khó. Ba người nữ nhân này đều rất không tệ. Thật sự là khó có thể lấy hay bỏ a. Đại ca, không bằng bên trái cái này đi, ta thích bên trái cái này. Một người chỉ lưu đồng nói ra. Phi, vô sỉ, hắc hắc, vô sỉ, nói không chừng về sau ngươi sẽ yêu ta đây. Một người dáng dấp xấu xí nam nhân nói. Nam nhân kia chẳng những xấu xí, trên mặt còn có khỏa tối om nốt ruồi, xem ra vô cùng buồn nôn. Chỉ là nhìn xem, tiểu nữ cảnh đều kém chút buồn nôn đến nôn. Theo ta nói chọn chúng ở giữa cái này chân dài. Người kia lời nói đem Hạ Vân tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Không biết sao nàng á huyệt còn không có giải khai, chỉ có thể phẫn nộ chừng lấy những cái kia dùng tham lam ánh mắt nhìn chính mình lũ súc sinh. Tại Hạ Vân trong mắt, những nam nhân này quả thực liền súc sinh không bằng. Lưu bên trái, lưu trung gian, những người này vì lưu lại người nào làm đồ chơi, vậy mà bắt đầu cãi vã. Ta cảm thấy các ngươi nói đều không đúng. Hai nữ nhân này là rất không tệ, nhưng ta cảm thấy cần phải lưu lại cái này bên phải cái này. Mọi người ở đây tranh đến túi bụi. Thời điểm, có người mở miệng nói. Vì sao? Đây bất quá là cái hạ đẳng nữ nhân. Có người lúc này phản bác. Ngươi đây cũng không biết đi. Thuật nghiệp có chuyên công nha. Mọi người nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên. Vậy mà châm miệng một lời. Tốt, thì quyết định như vậy. Lưu lại nữ nhân này. Có điều, hai nữ nhân này cứ như vậy giết quái đáng tiếc. Gầy gò nam tử nhếch nhếch miệng nói. Lão đại anh minh. Rất nhanh, những người này chính là quyết định tam nữ vận mệnh. Các ngươi chết không yên lành. Sư phụ ta nhất định sẽ đem các ngươi xé sống. Tiểu nữ cảnh mắng to lên. Hạ Vân cùng Giã Tử cũng là một mặt cho tàn chi sắc. Sớm biết thê thảm như vậy, còn không bằng trực tiếp theo tàu thủy cùng một chỗ chìm xuống. Cứu mạng, sư phụ cứu mạng, tiểu nữ cảnh quát to lên. Hô đi, người hô càng lớn tiếng, cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Đừng có gấp, trước tiên đem cái kia người câm xử lý. Hai ngày này tốt thực vật đều cho mấy cái này đàn bà ăn. Chúng ta cũng nên hưởng thụ một chút. Gầy gò nam tử đối lấy thủ hạ nói ra. Rất nhanh, nam sinh khu vực chính là phát ra nữ nhân tiếng ô ô âm. Ôi, CMN, dám đá lão tử làm thịt ngươi. Phụ trách xử lý nữ câm nam nhân phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Vừa mới sơ ý một chút. Lại bị cái kia người câm đá một chân, thương hắn mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này giận dữ, giơ lên một cây dao găm, đối với nữ nhân cổ chính là đâm xuống. Đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ gặp Vương Đại Đông không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Một nắm chặt dao găm, rát băng, Vương Đại Đông tay cầm nhẹ nhàng một nắm, dao găm nhất thời biến thành vụn sắt. Người kia nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn, dùng tay chỉ Vương Đại Đông, ngươi làm sao trở về? Vương Đại Đông lại là nhếch miệng cười một tiếng, ta căn bản là không có đi. Làm sao? Bên ngoài người đi tới, khi thấy Vương Đại Đông lúc, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vương Đại Đông tìm tới cửa, đây là bọn họ trong dự liệu sự tình. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà đến như vậy nhanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.